Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, người đoán được. Ngọc Thanh Lạc một câu đều không nói được, muốn giáo huấn hắn lại không phải lúc, chỉ có thể đạp dạ tu độc một cái, tính là giải tỏa trong lòng nho nhỏ một ngụm ác khí. Dạ tu độc 10 phần vô tội. Cái này mẹ con hai cái tựa hồ cũng có liên lụy vô tội quái mau bệnh. Hắn bất quá là nở nụ cười mà thôi. Ngược lại là hắn mới sai rồi. Lắc lắc đầu, dạ tu độc không thể làm gì liếc một cái bắt đầu giả vô tội một lớn một nhỏ. Có chút phì cười lên. Trên xà nhà động tác không ngừng. Nội thất quả tranh nhi cũng đã bắt đầu cúi xuống thân quét dọn những mảnh vụn kia. Trong miệng cũng là niệm niệm lải nhải. Tiểu thư, một mình ngươi ở chỗ này ta thực sự không yên lòng. Triệu Bình luôn luôn tới tìm ngươi phiền phức. Thái tử lại một mực che chở nàng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Ta lo lắng cái kia Triệu Bình sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến giết tiểu thư. Tiểu thư, tiếp tục như vậy thế tử cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không thể lại mặc cho cái kia Triệu Bình làm sằng làm bậy. Thái tử phi ngẩn người. Đột nhiên cảm giác được với những chuyện này. Tranh nhi đều nhìn so với nàng thông thấu. Chỉ ít nàng còn nghĩ Triệu Bình không lá gan kia sẽ đến giết mình. Kết quả hôm nay nàng lại thật gan to bằng trời muốn động thủ. Tranh nhi nói rất đúng. Nàng không thể lại nhân từ nương tay. Cũng không thể lại nghĩ đến qua bình tĩnh cuộc sống an ổn. Tất nhiên đến hoàng gia. Đã có Lan Thịnh. Coi như nàng vì mình cân nhắc, không vì nhà mẹ đẻ cân nhắc, cũng nên thay Lan Thịnh ngẫm lại tương lai. Trước kia nàng luôn là nghĩ đến có thể tự vệ là được. Có thể bảo trụ thái tử phủ không gặp những hoàng tử kia đấu đá phía dưới vật hy sinh là được. Dù sao thái tử tư lịch có hạn, chỉ sợ đến cuối cùng hoàng thượng cũng sẽ không đem hoàng vị truyền cho hắn. Mà nàng, chỉ cần ở mấy năm này bảo trụ thái tử an ổn. Ngày tháng sau đó tự nhiên cũng có thể bình an trôi chảy. Hiện tại xem ra là không thể nào. Thái tử có tân hoan liền nghĩ đối với nàng trừ cho thống khoái. Nàng nếu lại ngồi chờ chết, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Tiểu thư, ai, Tranh nhi đã đem mảnh vỡ toàn bộ thu thập xong. Niệm niệm lải nhải cũng đã nói một hồi lâu. Thế nhưng là gặp thái tử phi vẫn như cũ không có phản ứng gì. Liền không khỏi khẽ thở một hơi. Tiểu thư, người nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi về trước. Chờ chút. Thái tử phi hơi hơi nhắm lại mắt. Vẫn là đem Tranh nhi cho gọi lại. Tranh nhi hơi ngẩn người một chút. Kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt biến được nghiêm cẩn lên thái tử phi. Liền âm thanh cũng không khỏi giảm thấp xuống. Tiểu thư, Triệu Bình ở cái kia sau tấm bình phong. Tranh nhi, người qua đây. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tranh nhi kinh ngạc kinh. Triệu Bình ở sau tấm bình phong. Nàng trốn ở nơi đó sao? Thế nhưng là nàng vừa mới nói Triệu Bình nhiều như vậy nói xấu. Triệu Bình làm sao cũng không ra tìm nàng phiền phức. Tranh nhi trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm. Cuối cùng vẫn là đem tất cả nghi vấn đều ép xuống. Chậm rãi xích lại gần thái tử phi bên cạnh. Thái tử phi nhếch môi. Kỷ lý cô lỗ nói một trận, quả cam mà càng nghe, sắc mặt liền càng nghiêm túc, sau một lúc lâu phút chốc cười, thái tử phi ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, đi thôi, cẩn thận đừng để người phát hiện. Vâng, Tranh nhi gật gật đầu, lúc này mới soạt soạt soạt chạy đến sau tấm bình phong. Quả thật nhìn thấy Triệu Bình hôn mê nằm ở nơi đó, giống như thật một chút chi giác đều không có. Tranh nhi sắc mặt bỗng nhiên biến hung dữ, đem Triệu Bình chậm rãi đỡ lên, sau đó lại nằm ở một cái hồng sắc trong cái dương lớn mặt tìm hồi lâu. Cho đến tìm tới một cái to lớn túi vải, đem Triệu Bình đặt vào, rồi mới hướng thái tử phi gật gật đầu. Tiểu thư, vậy ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thái tử phi gật gật đầu, chính ngươi cẩn thận một chút. Tranh nhi hướng về phía nàng nhe răng cười một tiếng. Liền tay chân lanh lẹ cõng Triệu Bình rời đi Cẩm Tú lâu. Cửa phòng vừa đóng, cả phòng liền lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thái tử phi cùng Tranh nhi nói chuyện đều là lặng lẽ 10 phần nhẹ. Dạ, Lan Thịnh cùng Nam Nam bọn họ tự nhiên nghe không được. Lúc này gặp trong phòng không người ngoài, hai người liền lại cấp tốc từ trên xà nhà tuột xuống. Dạ Lan Thịnh chạy đến Thái Tử Phi bên giường, kỳ quái hỏi, mụ mụ mới vừa rồi cùng Tranh Nhi tỷ tỷ nói cái gì? Không có gì, chỉ là để cho nàng đem Triệu Bình mang đi ra ngoài, để tránh phiền phức. Thái Tử Phi sắc mặt trầm tĩnh, sờ lên Dạ Lan Thịnh mặt, cười một tiếng, những cái này đại nhân ở giữa minh tranh ám đấu, nàng cũng không muốn Dạ Lan Thịnh biết rõ, tối thiểu nhất. Nàng vẫn có một chút như vậy nho nhỏ tư tâm, muốn cho nho nhỏ Dạ Lan Thịnh trong suy nghĩ mụ mụ vẫn là mỹ hảo, thiện lương. Ngọc Thanh là gặp Dạ Lan Thịnh còn muốn nói chút gì, để tránh Thái Tử Phi xấu hổ, nàng vẫn là đi lên trước vỗ vai hắn một cái, thấp giọng nói, thời điểm không còn sớm, ngươi đi ra ngoài trước, ta cho mẫu thân ngươi nhìn xem thương thế. Dạ Lan Thịnh vội vàng đứng lên, không dám có chút trì hoãn, tranh thủ thời gian cũng lôi kéo Đông Sờ Sờ Tây nhìn xem Nam Nam cùng đi ra khỏi nội thất. Vậy liền phiền phức Thanh Di. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, đem gói thuốc một lần nữa đem ra, cho đến Dạ Tu Độc cũng đi ra rèm châu về sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí trừ đi Thái Tử Phi quần áo. Mi tâm nhíu chặt nhìn về phía nàng phía sau lưng tổn thương, vừa rồi ứng phó Triệu Bình, tựa hồ kéo tới vết thương, bây giờ càng nghiêm trọng hơn. Thái Tử Phi, người muốn nhịn một chút, trên lưng người những cái này hư thối thịt, ta phải từng chút một toàn bộ loại bỏ đi mới được. Trên tay của ta thuốc tê không nhiều lắm. Thái Tử Phi cười, yên tâm đi, ta nhịn được. Ngọc Thanh Lạc ân một tiếng, cho nàng một khối gấp lại tranh thủ thời gian bố trí, nhét vào trong miệng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, cứ việc Ngọc Thanh Lạc gặp qua so Thái Tử Phi trên người càng nghiêm trọng hơn tổn thương, thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng thương thế kia là bị bản thân khổ tâm giữ gìn trượng phu đánh ra đến, trong nội tâm nàng đối Thái Tử liền tràn đầy xem thường căm thù. Như thế nam nhân, làm sao lại là Dạ Lan Thịnh cha đây? Ngô, Ngọc Thanh Lạc động tác rất nhanh, có thể là đối với Thái Tử Phi tới nói, đau đớn vẫn là không ngừng tràn lan lên nàng đáy lòng. Rung động nàng nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể chịu ở không phát ra thanh âm. Thời gian từng chút đi qua. Dạ Tu Độc vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi ở bên ngoài nhìn xem hai đứa bé. Dạ Lan Thịnh mười phần lo nghĩ, nhiều lần muốn đứng lên xông vào xem một chút đến cùng như thế nào. Muốn không phải là Nam Nam biết rõ Ngọc Thanh Lạc chẩn trị bệnh nhân thời điểm không thích có người đi vào quấy giày luôn luôn giữ chặt hắn, chỉ sợ Thái Tử Phi trên lưng những cái kia giữ tợn dấu vết, muốn bị Dạ Lan Thịnh toàn bộ nhìn lại. Gần hai canh giờ thời gian, Ngọc Thanh Lạc mới rốt cục thở dài một hơi, thay nàng băng bó kỹ tất cả vết thương, đem hấp hối Thái Tử Phi cất kỹ nằm ngửa. Tốt. Trên người ngươi lớn diện tích vết thương ta cũng đã giúp ngươi xử lý. Chỉ là ta trên người bây giờ băng gạc dược vật có hạn, tạm thời chỉ có thể làm tới đây. Đây là ta để lại cho ngươi dược. Ta nghĩ, đi qua sau ngày hôm nay, cái kia Tranh Nhi hẳn là có thể trở lại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi. Ngươi để cho nàng giúp ngươi tịnh thân thời điểm chú ý một chút, vết thương không nên đụng đến nước. Thái Tử Phi sững sờ, sắc mặt lóe qua vẻ lúng túng. Ngươi đoán được. Cũng đúng, Ngọc cô nương vốn chính là người thông minh, làm sao có thể đoán không được nàng để Tranh Nhi đi làm việc tình đây. Triệu Bình là khẳng định phải đối phó, ngươi tất nhiên hạ quyết tâm. Nàng lúc này lại bị Dạ Tu Độc làm cho hôn mê, cơ hội khó được, đương nhiên phải thừa dịp lấy lúc này trừng trị nàng. Trừ đi nàng, Tranh Nhi trở lại bên cạnh ngươi cũng là một cách tự nhiên sự tình. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, lờ đễnh, động thủ thu thập bên cạnh đồ vật. Thái Tử Phi cười có chút không tự nhiên, muốn nói chút gì. Lúc này Mạc Huyền chợt từ ngoài cửa vọt vào, thấp giọng hô nói, chủ tử, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, INNIEG các con vất tơ, IAIEEIEEI. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.